không, 33 mét, dung mạo khó coi thật. Mạc Vấn thầm nghĩ, ngươi đừng sợ, bên ngoài trời lạnh quá, ta đến sưởi lửa cho ấm. Người tới nói xong, không đợi Mạc Vấn mở miệng liền ngồi xuống cạnh đống lửa. Bỏ đồng côn xuống đất đưa hai tay ra hơ, lửa bắt lên lông bàn tay đen xì hắn cũng không để ý, tráng hán vừa mới ngồi xuống. Mạc Vấn vội ôm cây gậy nhảy sang chỗ khác, hoảng sợ nhìn bóng người to như tòa tháp trước mặt, ngươi chạy ra xa thế làm gì, còn cầm cây gậy nữa, cây gậy kia của ngươi thì tác dụng cái gì? Tráng hán liếc Mạc Vấn khinh bỉ, ngươi, không phải ta đánh ngươi, ta lấy cây gậy là để đánh chó sói. Mạc Vấn trong lòng khẩn trương, nói năng lộn xộn, tráng hán kia nói đúng. So sánh với đồng côn của người ta thì cây gậy trong ngực hắn chỉ có thể đem làm gậy cơi lừa. Hà hà, chó sói rất thích cắn cổ họng người. Cách tốt nhất là nhằm lúc bọn nó nhảy chồm lên, dùng đao chọc thẳng vào bụng ấy. Người dùng gậy không được, lúc vung tay lên vừa khéo lộ cổ ra rồi. Tráng hán mở miệng cười to, đa tạ anh hùng chỉ bảo. Mạc Vấn khom người nói cám ơn. Người tới mặc dù vẻ mặt hung dữ, ngôn ngữ thô tục nhưng cũng không phải người gian ác. Đến đây đi, ta không đánh ngươi đâu. Tráng hán vẫy vẫy tay gọi Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy chỉ có thể chậm rãi đi tới, nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh tráng hán. Ngươi đắc tội với người nào mà bị đánh thành cái dạng này vậy? Tráng hán đánh giá Mạc Vấn mặt mũi sưng vù. Lão tráng hán này hay nói bậy kinh. Lúc đi đường ta gặp phải cường đạo, may có một vị đại sư xuất thủ tương trợ, nếu không e tính mạng khó giữ rồi. Mạc Vấn cẩn thận trả lời, con mẹ nó, tại sao ngươi lại là một con mọt sách, nói chuyện với Tam gia không cho phép câu chữ màu mè. Tam gia ta nghe không hiểu. Tráng hán mặt lộ vẻ giận dữ, ta gặp phải bọn cướp, bọn hắn đánh ta bị thương. Mạc Vấn vội vàng đổi cách nói, nghe lọt tai hơn nhiều. Tráng hán hài lòng gật đầu một cái, đưa tay cầm lấy bát nước tuyết đun nóng của Mạc Vân uống một hơi cạn sạch. Quay lại nhìn về phía hắn, ngươi có gì ăn không? Mạc Vân nghe vậy liền vội vàng đem một cái bánh ngô trong ngực ra đưa cho tráng hán. Tam gia ta không ăn cái này, ngươi tự mình ăn đi. Tráng hán đưa tay vào ngực, móc ra một cái đùi dê há miệng nhai nhồm nhoàm. Mạc Vấn vốn đang run sợ trong lòng thấy vậy càng thêm sợ hãi. Đùi dê tên tráng hán này ăn vẫn còn sống nguyên. Hơn nữa lúc hắn xé đùi dê có thể thấy rõ ràng răng nanh sói trong miệng hắn. Ngươi muốn ăn hả, cho ngươi. Tráng hán thấy Mạc Vấn vẫn nhìn chằm chằm đùi dê trong tay hắn, liền tiện tay xé một miếng lớn đưa cho hắn. Mạc Vấn thấy vậy khoát tay lia lịa. Tráng hán trợn trừng mắt. Mạc Vấn đành phải vội vàng đưa tay nhận lấy, bưng ở trong tay giống như bưng cục than nóng, không dám ăn nhưng cũng chẳng dám ném. Dám hỏi cao tính đại danh của anh hùng, Mạc Vấn lựa lời hỏi, trông ngươi vậy mà có mắt đấy, biết ta là anh hùng, bất quá ta không phải họ Cao, ta cũng không có họ, chỉ có tên Hắc Tam, ngươi cứ gọi Tam gia là được. Tráng hán vừa nói chuyện vừa móc trong ngực ra một túi rượu da dê, nhổ nắp uống mấy ngụm, dịch, ông này tưởng nhầm MV nói từ, cao tính, là bảo mình họ Cao, ngươi muốn uống không? Hắc Tam đưa túi rượu về phía Mạc Vấn, đa tạ anh hùng, nhưng ta không biết uống rượu. Mạc Vấn lắc đầu liên tục, không biết uống rượu, thế ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Hắc Tam lại trợn mắt, Mạc Vấn nghe vậy vội vàng quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn thẳng Hắc Tam nữa. Hắc Tam cũng không để ý hắn, lại gần đống lửa ăn uống, ăn một mạch đến khi cái đùi dê bị gặm sạch sẽ mới vứt xương đi. Ở một cái thỏa mãn, Mạc Vấn tìm cơ hội đem miếng thịt sống kia bỏ qua một bên. Ngồi bên cạnh đống lửa châm củi đốt, này con mọt sách, ngươi có biết chữ không? Hắc Tam giọng ồm ồm hỏi Mạc Vấn, biết chữ, Mạc Vấn gật đầu trả lời. Đến lúc này hắn đã biết Hắc Tam không phải người xấu, nhưng dường như đầu óc không bình thường, ít nhất cũng không thông minh cho lắm. Ngươi thử lại nhìn xem trên này viết gì, đọc lên cho Tam gia.